Vô địch thiên hạ, chương 950, hắn gọi Hoàng Tiểu Long. Góc truyện audio.com. Ngô Căn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, còn là tạm trước không cần. Như hắn thực sự là thiên phú cực tốt yêu nghiệt thiên tài, nhất định có thể thông qua cửa thứ hai chắc thí. Đến thời gian tại cửa thứ ba, lão tổ tự hội kiến hắn. Cửa thứ ba liền là do tạo hóa lão tổ tự mình chủ trì khảo hạch. Ngô Căn sư huynh, người nói, lão tổ thế nào hội đột nhiên muốn thu 10 tên đệ tử ký danh? Một vị đệ tử lại hỏi. Ngô Căn trầm ngâm nói, có thể là cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ đi. Đến nỗi sư phụ dụng ý thực sự, không phải chúng ta có thể suy đoán lung tung. Cái khác vài tên đệ tử liên tục gật đầu xác nhận. Vì vậy, Ngô Căn liền nhượng Hoàng Tiểu Long tại một bên trước chờ. Chờ cái khác đệ tử khảo hạch xong. Đợi 7 cái nhiều tiếng đồng hồ sau, mới có đệ nhị cái gia tộc đệ tử từ động khẩu đường hầm đi ra. Tuy rằng 7 cái nhiều tiếng đồng hồ liền thông qua ảo cảnh pháp trận, tâm trí coi như là kinh người, nhưng mà cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, liền không coi vào đâu. Xảo là, này đệ nhị cái đi ra gia tộc đệ tử, chính là trước hết cùng Hoàng Tiểu Long đến gần kia gia tộc đệ tử. Hắn sau khi ra ngoài, thấy Hoàng Tiểu Long từ lâu đi ra, tùy theo bất ngờ, hắn đi tới Hoàng Tiểu Long bên người, cười nói, huynh đệ, không nhìn ra à, ngươi dĩ nhiên là đệ nhất cái thông qua đệ nhất quan. Ngươi dùng bao nhiêu thời gian? 6 cái tiếng đồng hồ, còn là 5 cái tiếng đồng hồ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười. Không phải, kia gia tộc đệ tử sửng sốt. Chẳng lẽ là 4 cái tiếng đồng hồ? Hoàng Tiểu Long tiếp tục lắc đầu. Này thời gian, vị kia gia tộc đệ tử đột nhiên cười. Một loại bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Cười nói, thì ra ngươi cũng là mới vừa đi ra không lâu sau. Hắn thấy, Hoàng Tiểu Long khẳng định cũng là cùng bản thân giống nhau. Dùng 7 cái nhiều tiếng đồng hồ. Chỉ bất quá Hoàng Tiểu Long so bản thân nhanh vài phút mà thôi. Ngô Căn mấy người nghe nói, lại là không thể ức chế địa khóe miệng co quắp thoáng cái. Rất nhanh, một ngày liền đã qua. Đệ nhất quan khảo hạch kết thúc. Quả như Ngô Căn trước chỗ suy đoán giống nhau, chỉ có 300 nhiều người thông qua đệ nhất quan. Ngày Ngô Căn muốn dẫn Hoàng Tiểu Long chở người lên núi tiến hành cửa thứ hai khảo hạch thời gian, đột nhiên, đoàn người một trận rối loạn. Chỉ thấy viễn sứ phi tới vài tên tạo hóa môn nữ đệ tử. Mà trước mặt nhất một nữ, mặc quần trắng, che sa mỏng, hầu như trong nháy mắt, sở hữu gia tộc đệ tử ánh mắt đều tập trung ở này trước mặt nhất một nữ kia mạn diệu kiều ảnh thượng. Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long ánh mắt phức tạp. Ngô Căn thấy thế, cùng vài tên tạo hóa môn đệ tử tiến lên đón vài bước. Thất sư muội, người đã đến rồi. Ngô Căn trước mở miệng xưng hô Lý Lộ. Lý Lộ tuy rằng bái nhập tạo hóa lão tổ môn hạ chỉ có 200 nhiều năm, nhưng mà thân phận địa vị đều muốn so hắn này ngũ sư huynh muốn cao hơn rất nhiều. Lý Lộ gật đầu. Ngũ sư huynh. Ngô Căn mỉm cười. Người tới được vừa vặn. Ta đang muốn mang theo thông qua đệ nhất quan chúng gia tộc đệ tử đã qua ngươi kia đâu. Không nghĩ tới ngươi trước tới. Lần này, thế nhưng có một vị gia tộc đệ tử thông qua ảo cảnh pháp trận thời gian so ngươi còn thiếu đâu. Chỉ dùng hơn 3 phút. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, còn thật không thể tin được. Nói đến đây, một chỉ Hoàng Tiểu Long. Cái gì? Hơn 3 phút. Trước đệ nhị cái đi ra kia gia tộc đệ tử còn có cái khác đệ tử ai cũng thất thanh kêu lên. Sở hữu người ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên người. Lý Lộ cũng là đôi mắt đẹp kinh sợ. Nhưng mà khi nàng cùng mọi người ánh mắt rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người thời gian, thân thể mềm mại đột nhiên chấn động. Đôi mắt đẹp không thể tin được. Bất ngờ, u oán, còn có kinh hỉ. Lý Lộ hít sâu một hơi, hướng Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới. Tuy rằng mang cái khăn che mặt, nhưng mà tất cả mọi người nhìn ra Lý Lộ thần tình rất kích động. Ngô Căn tùy theo ngẩn ra. Cho dù này tóc đen đệ tử trẻ tuổi thông qua đệ nhất quan chỉ dùng hơn 3 phút. Lý Lộ sư muội cũng không cần kích động như vậy đi. Hoàng Tiểu Long lại là thật chặt nhìn Lý Lộ. Không hề chớp mắt, người đã đến rồi. Lý Lộ đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đứng vững, mở miệng buồn bã nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ta tới, tới nhìn ngươi, tới nhìn ngươi. Nghe Hoàng Tiểu Long vô cùng đơn giản, lại thâm tình một câu. Lý Lộ đôi mắt đẹp hồng hồng, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại. Ngô Căn còn có sở hữu người đều ngốc lăng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Lý Lộ vậy mà biết được này tóc đen gia tộc đệ tử. Hơn nữa nhìn hình dạng, hai người cực kỳ rất quen. Hoàng Tiểu Long lại nói tiếp. Ta muốn mang ngươi trở về. Mang ngươi trở về. Nghe Hoàng Tiểu Long trước mọi người xích quán biểu lộ. Lý Lộ phương tâm chấn động. Vẻ vui mừng hiện lên. Nhưng mà lập tức lắc đầu. Sâu xa nói. Ta nghĩ cùng sư phụ. Tiếp tục lưu tại tạo hóa thần sơn tu luyện. Nói đến đây. Lý Lộ đột nhiên mặt cười dáng tươi cười mở ra. Đẹp đẽ mà khả ái đảo. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy sư phụ. Sư phụ nói không chừng thật hội thu ngươi làm đệ tử ký danh. Nhìn Lý Lộ đẹp đẽ mà khả ái đôi mắt đẹp. Hoàng Tiểu Long tùy theo nhớ lại năm đó Lý Lộ. Chỉ là nghe Lý Lộ đằng sau vui đùa nói như vậy. Tùy theo cười gượng, Lý Lộ biết rõ hắn không là thật nghĩ khảo hạch tạo hóa lão tổ đệ tử ký danh danh ngạch. Cho dù hắn thật là muốn khảo hạch, nhưng tạo hóa lão tổ dám thu hắn đương đệ tử ký danh sao? Bất quá, nếu tới tạo hóa thần sơn, đi gặp một lần tạo hóa lão tổ cũng không sao. Với lại hắn còn thật có sự, muốn bái phương thoáng cái này tạo hóa lão tổ. Ngay Lý Lộ muốn dẫn Hoàng Tiểu Long đi thấy tạo hóa lão tổ thời gian. Một bên Ngô Căn tùy theo cản lại, đối Lý Lộ đạo. Thất sư muội, hắn còn không có thông qua cửa thứ hai khảo hạch, hiện tại liền tùy tiện mang theo hắn đi thấy sư phụ. Là không phải là không ổn, đến thời gian sư phụ trách tội xuống, chỉ sợ, Lý Lộ lại là một chỉ Hoàng Tiểu Long đạo. Hắn gọi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, Ngô Căn còn có bốn phía chúng đệ tử ngẩn ra, lập tức đầy mặt tận là hoảng sợ, kinh hoàng. Ngô Căn phản xạ có điều kiện địa kinh sau đó lui. Dường như Hoàng Tiểu Long chính là hồng hoang cự thú. Mà khảo hạch trước những kia đương Hoàng Tiểu Long mặt. Nghị luận Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ có hay không xoa xoa những đệ tử kia. Càng là sợ đến hai chân phát nhuyễn. Mắc tiểu róc rách. Hoàng Tiểu Long lại là không có nhìn mọi người. Theo Lý Lộ, phi thân rời khỏi. Hướng tạo hóa lão tổ tu luyện động phủ phi đi. Tạo hóa lão tổ tu luyện động phủ cũng không tại tạo hóa thần sơn sơn đỉnh. Mà là đang giữa sườn núi. Mười mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long hai người liền đi tới tạo hóa lão tổ tu luyện động phủ. Trên đường, hai người đều không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long nghe từ Lý Lộ trên người phát ra quen thuộc mà mê người hương vị. Đứng tại tạo hóa lão tổ tu luyện động phủ ngoại chờ chốc lát. Đi vào Lý Lộ, không đến một phút liền tùy tùng tại một cái vóc người gầy yếu tóc đen lão giả thân sau đi ra. Tạo hóa lão tổ đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, mở miệng nói, Hoàng hội trưởng đường xa mà đến, hứa vĩnh không có từ xa tiếp đón. Mong rằng Hoàng hội trưởng thứ tội. Tạo hóa lão tổ tại Hoàng Tiểu Long trước mặt tự xưng hứa vĩnh. Mang tư thái phóng được rất thấp. Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Lộ. Thấy Lý Lộ khẩn trương nhìn bản thân. Biết nàng là sợ bản thân cùng tạo hóa lão tổ lên xung đột. Hoàng Tiểu Long mỉm cười. Cho cái đó một cái an ủi ánh mắt sau. Lập tức gật đầu cùng tạo hóa lão tổ cũng khách khí một câu. Lý Lộ rõ ràng thở dài một hơi. Theo sau, tạo hóa lão tổ mang Hoàng Tiểu Long nghênh tiến động phủ. Hoàng Tiểu Long lần này qua đây, Ngoại trừ thấy Lý Lộ Chi ngoại, còn có một việc, đó chính là trước đây Chu Tước phủ chủ Khâu Bách Phi liên hợp bốn đại tinh hà đông đảo gia tộc lão tổ. Tới sẵn sàng góp sức tạo hóa môn, hiện tại còn trốn tại tạo hóa môn nội bộ. Hoàng Tiểu Long liền là qua để giải quyết Chu Tước phủ chủ Khâu Bách Phi đám người. Cách chương.